Minh Vương trở về, chương 69, 69, Hồ Vệ Bưu đã tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua vài năm nữa, hắn có thể sẽ trở thành gia chủ. Hiện tại đột nhiên xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy, rất có khả năng khiến cho Trình lão gia đối với Trình Đông Phương bất mãn. Sẽ vì chuyện này mà đổi chủ Trình Thanh Dương cùng Bạch Trấn Dương đều thành tàn phế. Đây chuyện hai nhà Trình Bạch không thể nào chịu đựng được. Người con trai thứ tư Trình Bắc Chân nắm chặt nắm tay, lời nói đầy sát khí. Không cần điều tra, chờ Hồ Vệ Bưu tỉnh lại, hỏi hắn một chút là có câu trả lời. Lần này, ngay cả Hồ Vệ Bưu cũng bị mất cánh tay. Chúng ta cũng nên triệt để đem hết bài tẩy của mình đánh ra rồi. Không thể để cho người ta cho rằng Trình gia chúng ta dễ bắt nạt. Hà Ẩn và Tam Ca Trình Nam Phong có quan hệ sâu đậm nhất, giờ phút này nhìn thấy con trai của Tam Ca biến thành tàn phế. Hắn vô cùng tức giận. Lão nhị Trình Tây Lương mặt âm trầm, nghiến răng, trên cổ gân xanh đã nổi lên, toàn thân sôi trào, lạnh lùng nói. Hắn phải chết, còn sẽ chết rất thảm. Bạch Thủ Ninh nhìn thấy vợ mình ngất xỉu, nói với thủ hạ của mình. Đưa Lộ Hàm vào trong nghỉ ngơi, sau đó liên hệ với mấy bác sĩ tốt nhất Ninh Châu. Chúng ta phải nối lại cánh tay bị cắt đứt của mọi người trong thời gian ngắn nhất. Hắn vẻ mặt ngưng trọng. Nhưng cũng không thiên vị người này hơn người khác, càng không bởi vì con trai bị thương nặng mà mất phương hướng. Trình Đông Phương cũng hét lên theo, mau, đưa họ đến bệnh viện, chúng ta phải lấy lại cánh tay của Thanh Dương và Trấn Dương trở về. Bọn nó còn trẻ như vậy, cũng không thể từ nay về sau trở thành tàn phế. Còn về việc có thể nối lại cánh tay của những vệ sĩ hay không, cũng không nằm trong phạm vi cân nhắc của vị gia chủ tương lai nhà họ Trình này. Chuyện huyền huyễn. Mà đúng lúc này, Hồ Vệ Bưu đã tỉnh lại, nhìn cánh tay bị gấy và vết máu vương vãi khắp sàn, nặng nề thở dài một tiếng, vẻ mặt đầy tuyệt vọng. Vệ Bưu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trình Đông Phương thấy thế, vội vàng hỏi. Hồ Vệ Bưu lắc đầu, nhìn vết thương trên vai mình. Vào, trong nói đi, hơn nữa, ta sẽ không đến bệnh viện nữa, cánh tay bị đứt của ta không cần phải nối lại. Bạch Thủ Ninh nghe vậy có chút kinh ngạc, vội vàng nói. Bưu ca, dùng kỹ thuật y học hiện tại, cánh tay bị cắt đứt có thể nối lại được. Hơn nữa cùng với hiệu quả của nguyên tinh hỗ trợ, dù không thể hồi phục lại thực lực ban đầu, ít nhất sinh hoạt bình thường cũng không có vấn đề. Nếu không thể khôi phục thực lực, thì cũng không cần thiết phải nối lại cánh tay này. Hồ Vệ Bưu từ chối, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Ta hiểu rõ tình trạng thân thể của mình, chỉ cần một cánh tay cũng có thể sinh hoạt tốt. Mặt khác, lần này bị thương. Coi như là một cảnh tỉnh đi. Nói xong, Hàn liền dẫn đầu đi vào phòng khách. Lão Vương, người đi theo vào bệnh viện, nhất định phải tự mình theo dõi quá trình phẫu thuật của Thanh Dương và Trấn Dương. Trình Đông Phương phân phó đại quản gia trong nhà, nói xong cũng vội vàng đi vào phòng khách. Một đám mây dày đặc bao phủ bầu trời của trang viên Trình gia, trong mắt mỗi người đều có ngưng trọng không thể hóa giải. Trong khuôn viên trang viên, mấy chục vệ sĩ đứng đầy uy nghiêm, đều là võ giả nguyên lực. Mặc dù cấp bậc không cao, nhưng so với người bình thường đã là bất khả chiến bại. Huống chỉ, nhiều võ giả tụ tập cùng một chỗ như vậy, chỉ sợ cao thủ cấp bậc như Hàn Hà Duyên đi tới nơi này cũng không có khả năng thong dong rời đi. Cách chương